Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1861, Giao Long cửu chuyển đại trận. Cát Đông Húc đem Kim Long hồn truyền cho hắn một ít thủy tộc công pháp cùng Giao Long cửu truyền. Đại trận tinh tế lĩnh hội một phen, càng phát giác huyền diệu, đặc biệt là cái sau. Hắn bây giờ chính nghiên cứu trận pháp, chiến trận cũng là trận pháp một trong. Hắn tinh tế lĩnh hội phía sau, càng phát giác lợi hại, âm thầm vui mừng cái kia minh hồn môn cũng không hiểu chiến trận. Như cái kia minh hồn môn cũng có tương tự với Giao Long cửu chuyển loại này đại trận. Một khi hơn 4.000 tên đệ tử nội môn triển khai ra, hưu chết vào tay ai liền rất khó nói. Cát Đông Húc tự nhiên không biết, chiến trận đều nắm giữ ở thời đại thượng cổ đại môn phái thế lực lớn trong tay. Những đại môn phái này thế lực lớn đều sẽ nuôi dưỡng đạo binh, yêu binh, những này đạo binh, yêu binh từ nhỏ đã bị chọn lựa ra, thao luyện chiến trận, làm xông pha chiến đấu, hoặc là bảo vệ, hiệp trợ trong môn phái nhân vật trọng yếu tác dụng, còn chân chính có thiên phú hạng người. Một loại đều là chuyên tâm tu hành, không cần làm những này xông pha chiến đấu hoặc là bảo vệ loại sự tình. Nói đến, những này nuôi dưỡng đạo binh, yêu binh, có chút tương tự với quốc gia quân đội hoặc là quân đội riêng. Thiên trụ Sơn Phúc ở đại thế giới này bên trong nói đến cũng chỉ là địa phương nhỏ. Những môn phái kia lại nào có cái gì, quân đội riêng. Nhiều lắm cũng là có một ít hộ viện gia đình thôi. Bọn họ biết cũng nhiều lắm chỉ là đơn giản một chút thuật hợp kích. Lại làm sao cái gì chiến trận? Chân chính chiến trận đều là thượng cổ các đại môn phái thế lực bí mật bất truyền. Căn bản không thể lưu truyền đến Thiên Trụ Sơn Phúc loại này địa phương nhỏ. Cát Đông Húc nếu không là Kim Long hồn nguyên nhân. Hơn nữa hắn bây giờ vừa vặn ở trận pháp chi đạo trên có nói lĩnh ngộ, bằng không là tuyệt đối dò xét không tới chân chính chiến trận chỗ huyền diệu. Cát Đông Húc vốn là dự định tranh thủ ở truyền công điện khai đàn thụ đạo, bây giờ đến một chút thủy tộc công pháp tu hành cùng chiến trận. Một chút suy nghĩ liền rời Tử Trúc Hiên, trực tiếp hướng về Thiên Sơn Thủy Phủ đi. Đến rồi Thiên Sơn Thủy Phủ, Cát Đông Húc mệnh Trương Bát đem chúng thủy tộc cũng gọi đến. Chúng thủy tộc bây giờ thường thường liền nuốt thị huyết ma diêu thịt. Mỗi người đều là huyết khí dâng trào. Hơn 1.000 tên thủy yêu tụ tập một đường. Cái kia hung hãn khí tức phóng lên trời. Cái nào còn có cái gì đám người ô hợp khí tượng. Nhìn ra Cát Đông Húc đều hai mắt không khỏi sáng ngời. Bái kiến lão gia. Chúng thủy yêu đều phục lại bái kiến, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt không nói ra được kính nể cùng cuồng nhiệt. Lần này gọi các ngươi đến đây, chính là có thích hợp công pháp của các ngươi muốn truyền thụ cho các ngươi. Phương pháp này ngoại trừ bản thủy phủ người, không được ta cho phép, tuyệt đối không thể ở ngoài truyền. Cát Đông Húc trầm giọng nói, tuân lão gia pháp chỉ. Chúng thủy yêu nghe nói lão gia muốn truyền công pháp cho bọn họ. Mỗi người đều là mắt lộ ra vẻ kích động, vội vã quỳ đất nói. Cát Đông Húc gặp chúng thủy yêu lĩnh mệnh, liền mệnh chúng thủy yêu theo tộc loại tách ra. Sau đó lần lượt lên trước mà đến, hắn chỉ tay điểm ở đối phương mi tâm, lấy thần niệm phương thức đem thích hợp bọn họ tộc loại công pháp truyền tới. Những này thủy yêu tuy rằng thiên tư giống như vậy, nhưng đồ tốt xấu đại thể còn có thể biện nhận ra được. Những công pháp này đều là truyền đến thượng cổ Long cung hạ hạt mỗi bên thủy tộc công pháp. Mặc dù chỉ là phía trước một chút, nhưng đối với Trương Bát chờ thủy yêu, vậy căn bản là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ hàng đầu công pháp. Bây giờ lũ yêu được công pháp này, mỗi người thực sự là cảm kích nước mắt số không. Đừng nói Cát Đông Húc cố ý căn dặn bọn họ không được ra ngoài. Coi như không căn dặn, đánh chết bọn họ cũng sẽ không ở ngoài truyền. Đùa giỡn, Loại này công pháp coi như đặt ở Cửu Long Điện e sợ đều là bí mật bất truyền. Lão gia như vậy ân trọng, đem loại này bí mật bất truyền đều truyền cho bọn hắn. Đó là cái gì đãi ngộ? Đây chính là bí truyền đệ tử đãi ngộ a. Cho hơn 1000 thủy yêu thần niệm truyền công, coi như Cát Đông húc thần niệm mạnh mẽ, một phen hạ xuống, cũng là mệt đến có chút đầu óc đau đớn. Truyền xong công pháp phía sau, lại căn dặn một phen, liền vội vã trở về Tử Trúc Hiên, ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng. Cho tới cái kia giao long cửu chuyển đại trận thật là huyền diệu, lại cần rất nhiều người phối hợp thao luyện, hơn nữa tham dự người điều kiện cũng có yêu cầu hạn chế. Cát Đông Húc còn phải cẩn thận cân nhắc, hiểu được mới có thể đem phương pháp này truyền cho ứng cử viên phù hợp. Sau đó từ hắn tới chọn rút nhân viên, thao luyện trận pháp, bây giờ vẫn còn không có cách nào lập tức tiến hành bày trận thao luyện. Cát Đông Húc tĩnh dưỡng phía sau, liền lần thứ hai suy nghĩ giao long cửu chuyển đại trận. Giao long cửu chuyển đại trận chỉ có thể có tu hành đồng nhất công pháp loại cá hoặc là nước rắn mới có thể bày xuống thao luyện. Trận pháp có thể lớn có thể nhỏ, lớn có thể đếm được vạn mấy trăm ngàn nhân mã, nhỏ hơn 10 người mấy trăm người liền có thể. Đương nhiên nhân số bất đồng, trong đó uy lực tự nhiên cũng là bất đồng. Còn tốt Thiên Sơn Thủy Phủ Ngư Yêu số lượng nhiều nhất, có 500, đồng thời bởi vì họ hàng gần ngọn nguồn, thân thể cấu gần như tương đồng, truyền công pháp đều là Phong Vân Cá Long Quyết, đúng lúc là thích hợp bố trí giao long cửu chuyển đại trận một trong những công pháp. Nếu không thì Thiên Sơn Thủy Phủ như thế điểm nhân mã, còn chủng tộc hỗn loạn, coi như ta có này giao long cửu chuyển đại trận, cũng không có cách nào bày xuống chiến trận đến. Chỉ là không biết này 500 ngư yêu binh bây giờ bày xuống giao long cửu chuyển đại trận có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Nếu có thể phát huy ra yêu đan lão tổ uy lực, cái kia Thiên Sơn Thủy Phủ liền có thêm không nhỏ phòng hộ năng lực. Cát Đông Húc trong lòng cân nhắc một phen, âm thầm suy nghĩ nói, trong lòng dĩ nhiên xác định bố trí thao luyện giao long cửu chuyển đại trận ứng cử viên. Cát Đông Húc lại tiếp tục thâm nhập sâu cân nhắc giao long cửu chuyển đại trận. Đối với trận pháp chi đạo, ở Minh Hồn Môn thời gian, Cát Đông Húc liền lĩnh hội một bộ phận trận pháp chân ý. Sau đó hiểu rõ trận pháp chi đạo rời không được sinh tử biến hóa, liền chính mình từ không đến có sáng lập sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận. Xem như là vừa bước một bước vào trận pháp đại sư hàng ngũ. Chỉ là Cát Đông Húc tuy rằng dựa vào sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận xem như là bước vào trận pháp đại sư hàng ngũ, nhưng hắn trận pháp phương diện tích lũy thật là quá ít. Biết được đơn giản đều là một ít cơ sở đơn giản trận pháp. Bây giờ này giao long cửu chuyển đại trận mặc dù chỉ là không trọn vẹn, nhưng dù sao truyền từ thượng cổ, đối với Cát Đông Húc mà nói là không quá tốt nhất bản mẫu ví dụ thực tế. Cát Đông Húc càng cân nhắc, trong lòng đối với trận pháp chi đạo càng phát có mới lĩnh ngộ. Trận pháp chi đạo, này đây trận pháp đến dẫn ra sức mạnh đất trời, do đó sản sinh uy lực cực lớn. Chiến trận này nhưng là lấy đại quân vì là thiên địa, lấy chiến trận đem này đại quân sức mạnh điều động tụ hợp lại một nơi, do đó phát huy ra vượt xa sức mạnh của cá nhân. Thậm chí lực lượng này bởi vì trận pháp biến hóa mà sinh ra cái khác rất nhiều pháp thuật uy lực. Đến, bất quá xét đến cùng, chiến trận hạt nhân là muốn đem tất cả sức mạnh chân chính ngưng tụ tập cùng một chỗ, do đó hình thành một cỗ lực lượng cường đại, sử dụng tới cá thể nhỏ yếu sức mạnh vô pháp thi triển pháp thuật uy lực đến. Nói đến, chiến trận này công hiệu đúng là cùng điện lưu có hiệu quả hay như nhau. Âm dương điện tích phân tán ra là không có cách nào sản sinh điện lưu, nhưng âm dương điện tích tách ra theo cố định phương hướng lưu động, liền có thể sản sinh điện lưu, mới có thể phát huy ra các loại điện lực công hiệu đến. cái này loại công hiệu là không có cách nào chứng từ cái chính mang điện âm có thể phát huy ra. Được, nếu là như vậy, ta chỉ cần theo này hạt nhân dòng suy nghĩ đi. Ngược lại cũng có thể biến hóa suy nghĩ ra mấy cái đơn giản chiến trận đến. Những này chiến trận uy lực tuy rằng khẳng định không có cách nào cùng giao long cửu biến đại trận so với, nhưng dù sao cũng hơn du binh tán tướng. Từng người tác chiến muốn mạnh, Cát Đông Húc càng nghĩ, trong lòng liền càng là sáng sủa đứng lên, vốn định làm gần liền tay suy nghĩ ra một hai đơn giản chiến trận đến. Thi Âm đi qua bẩm báo nói, Mạc Huyền đến bái kiến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.